Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 498, chương 500, vì tân sinh mệnh sinh ra mà chúc mừng tương đương. Khụ khụ, ha ha, ha ha ha, thật là, các ngươi đám người kia. Ta vừa mới trở về các ngươi liền dùng loại phương thức này hoan nghênh ta sao? Thật sự là quá phận. Theo Lưu Sa dần dần tán đi. Hyakun lớn tiếng ho khan đem trong miệng cắt đá ho ra. Mặc dù bởi vậy không có thụ thương, nhưng đã toàn thân là cắt Hyakun, đã khóc không ra nước mắt, quay đầu nhìn chậm rãi hướng chính mình chạy tới Tyranita còn có Stilix. Đưa tay che mắt bi thương hô. Ban tương đương, Azad tương đương, nhưng mà Tyranita cùng Stilix đồng dạng là không có chút nào để ý tới Hyakun. Oán trách, vẫn như cũ là chạy đến Hyakun bên người. Sau đó liền bắt đầu dùng chính mình cứng rắn thân thể mài cọ lấy Hyakun. Bộ dáng mười phần thân mật. Ô ô ô tương đương, Hyakun lập tức khóc không thành tiếng. Đứng ngay ngắn, cả đám đều đứng ngay ngắn cho ta. Không cho phép hết nhìn đông tới nhìn tây. A bóc, ngươi đừng nhìn. Nói chính là ngươi. Tranh thủ thời gian cho ta thành thật một chút. Vừa rồi nếu không phải ngươi công kích trước A cây nai, đằng sau cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Hả, ngươi muốn làm gì? A bóc, ngươi làm gì đã lớn như vậy miệng? Ngươi, thằng sao tương đương đô la? Chấm ngoặc kép, theo A bóc miệng rộng khép lại. Hyakun câu nói kế tiếp cũng đã hoàn toàn nghe không rõ ràng. Mà giờ khắc này ngay tại nhà gỗ trước đó, chỉnh tề xếp thành một loạt Hyakun Pokemon. Tất cả đều là nhìn xem A bóc thật chặt cắn Hyakun đầu. Dùng sức tả hữu lung lay. Mặc cho Hyakun làm sao dãy giụa đều không làm nên chuyện gì. Ngoặc kép, táp, chủ nhân cái dạng này. Chúng ta không cần đi cứu à? Đứng tại cách đó không xa Sizer. Quay đầu đối với bên cạnh Garchomp thấp giọng hỏi. Két giống tương đương, két giống tương đương. Không có việc gì. Sớm đã thành thói quen tương đương. Garchomp rất là không thèm để ý nói. Ngoặc kép, táp, ào ào. A, tốt à, nhưng là. Vì cái gì ngay cả chúng ta cũng muốn đứng ở chỗ này lấy. Ta nhưng mà cái gì sự tình đều không có khô a. Sizer tiếp tục hỏi, két, giống tương đương, mà lần này, Garchomp hơi chần chờ một chút, sau đó trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, khóe miệng vô tội hếch lên, bất đắc dĩ nhún vai, Sizer, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khụ khụ, không lộn xộn, không lộn xộn, Delia đâu, Delia đi đâu, các ngươi biết không, rốt cục dốc hết sức bình sinh đẩy ra A bóc miệng. Đem đầu rút ra Hyakun, nhìn xem quay người liền đích chạy mất A bóc, một đầu nước bọt Hyakun, cuối cùng cũng chỉ đành nhịn xuống, đưa tay từ trong hành trang xuất ra khăn mặt, một bên lau mặt bên trên nước bọt, vừa hướng cái khác Pokemon hỏi, ban tương đương, mà trước hết trả lời Hyakun, chính là Tyranita, Tyranita, chỉ thấy Tyranita duỗi ra chính mình cánh tay trắng kiện. Xa xa chỉ hướng một cái phương hướng. Hyakun thuận phương hướng nhìn sang, phát hiện đó chính là tiến sĩ ốc nhà vị trí. A, nguyên lai là đi tiến sĩ ốc nhà sao? Thế nhưng là, chuyện gì xảy ra sao? Hyakun trong lòng có chút nghi hoặc. Dưới tình huống bình thường, lúc ban ngày, Delia cũng sẽ ở phòng chăn nuôi chiếu cố Pokemon. Nhưng lần này Delia lại tại lúc này đi tiến sĩ ốc nhà. Cái này nhất định là tiến sĩ ốc nhà chuyện gì xảy ra. Nghĩ tới đây, Hyakun trong lòng cũng là không khỏi nổi lên lo lắng. Thế là liền không ở hỏi nhiều. Cấp tốc đưa tay lấy ra chính mình còn lại 4 khỏa Pokebo. Sau đó toàn bộ mở ra. Mọi người ra đi. Garchomp, người mang theo mấy cái này mới đồng bạn cùng mọi người trước làm quen một chút. Ta muốn đi tiến sĩ ốc nơi đó. Đang khi nói chuyện. Electabuzz, Electabuzz, Zorua, Zorua, Gallet, Gallet, Empoleon, Empoleon, liền xuất hiện tại Hyakun thân thể. Cái này 4 người, ngoại trừ Electabuzz, cái khác đều là khuôn mặt mới. Bất quá Hyakun lại là không có đem Rayquaza cùng Deoxy phóng xuất. Rayquaza hiện tại cảm xúc còn không tính ổn định, không tiện thả ra, mà Deoxy bây giờ còn đang nghỉ ngơi, ngủ say thật lâu thân thể, còn cần một chút thời gian thích ứng cùng điều chỉnh. Thế là, tại Hyakun vừa mới nói xong về sau, Hyakun dưới chân running su đạp một cái, cả người liền hóa thành một cỗ gió lốc liền xông ra ngoài. Phòng chăn nuôi khoảng cách ốc trạch cũng không gần, nhưng Hyakun tốc độ lại là nhanh chóng. Vẻn vẹn không đến 10 phút, Hyakun cũng đã chạy tới tiến sĩ ốc trước cửa nhà. Leng keng tương đương, Hyakun lái xe trước cửa theo vang chuông cửa. Nhưng vài tiếng chuông cửa về sau, phòng ốc bên trong vẫn như cũ là không có bất cứ động tĩnh gì. Đến lúc này, Hyakun lông mày đã bắt đầu nhăn lại tới. Không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hyakun đang đi ra tiến sĩ ốc nhà cửa lớn về sau, ngẩng đầu nhìn về phía ốc sở nghiên cứu phương hướng, chuẩn bị cuối cùng đi ốc sở nghiên cứu nhìn một chút. Nhưng ngay tại Hyakun vừa vặn bày ra muốn chạy tư thế thời điểm. Ai nha, đây không phải Hiya sao? Trở về lúc nào nha? Một tiếng hơi có chút thanh âm kinh ngạc từ một bên truyền ra. Hyakun nghe được thanh âm lập tức sững sờ. Sau đó nhìn lại, liền thấy là một vị thị trấn bên trên bà tại nói chuyện với mình. À, là bà nha. Ta cũng là vừa mới trở về. Nhưng là làm sao tiến sĩ ốc bọn hắn đều không có ở nhà a? Vị này bà cũng tới vừa vặn. Hyakun vội vàng đi tới, có chút lo lắng hỏi. A, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Hiya, ngươi ở bên ngoài không biết. Ha ha, ốc nhà thế nhưng là gia đại hỷ sự nha. Tiến sĩ ốc con dâu. Ách, cái kia gọi Lena tiểu cô nương, thật giống như là muốn sinh. Sáng sớm hôm nay bên trên bọn hắn cả một nhà người liền đều chạy đến thị trấn bên trên bệnh viện. Hiện tại thời gian này, nếu là thuận lợi, đoán chừng đều đã sinh ra. Ha ha, lần này tốt rồi. Xem ra tiến sĩ ốc qua một thời gian ngắn muốn mời chúng ta ăn kẹo mừng. Bà mang trên mặt tiếu dung, sau đó đem buổi sáng hôm nay phát sinh sự tình nói cho Hyakun. À, Lena muốn sinh. Ha, đây chính là đại hỷ sự nha. Tại bệnh viện đúng không? Tạ ơn, cảm ơn ngươi nha bà. Ta cái này đi xem một chút. Hyakun nghe xong bà, trong lòng lúc này mới yên lòng lại, nguyên bản suy nghĩ lung tung cũng ngừng lại. Sau đó, Hyakun vội vàng hướng bà nói tiếng cảm ơn, sau đó liền chạy vội mà ra, hướng phía bệnh viện cấp tốc chạy đi. Đối với ốc nhà người mà nói, Lena sản xuất tuyệt đối là một việc lớn. Hyakun cũng là ốc nhà một viên, bây giờ nghe tin tức này, tự nhiên cũng là thập phần vui vẻ. Trên trấn bệnh viện ngay tại thị trấn biên giới vị trí, khoảng cách ốc nhà cũng không xa. Không đến 4 phút, Hyakun liền chạy tới cửa bệnh viện. Tại đi vào bệnh viện sau, xin chờ một chút, người thầy thuốc tốt, xin hỏi, người biết tiến sĩ ốc bây giờ tại nơi này sao? Hyakun vừa lên đến liền thấy một vị bác sĩ ăn mặc nữ tử. Thế là liền tiến lên một thanh ngăn lại. Sau đó vội vàng hướng dò hỏi, tiến sĩ ốc sao? Bọn hắn một nhà người hiện tại cũng tại phía sau ngươi căn thứ 3 trong phòng bệnh. Ngươi cũng là bọn hắn người nhà sao? Luôn cảm giác ngươi nhìn xem có chút quen mắt. Ngươi yên tâm đi, người phụ nữ có thai sản xuất rất thuận lợi, mẫu nữ bình an. Bác sĩ ngẩng đầu nhìn một chút vội vàng Hyakun, sau đó vừa cười vừa nói, nha, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, tạ ơn bác sĩ, ta liền tới đây. Hyakun nghe được bác sĩ, lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Sau đó cúi đầu cảm tạ một chút về sau, quay người liền hướng phía vừa vặn bác sĩ kia nói tới gian phòng chạy đi. Kít tương đương, Hyakun đi đến cửa phòng bệnh trước, hít sâu một hơi, sau đó từ từ mở ra cửa phòng. Sau đó, Hyakun liền trông thấy, tại trong phòng bệnh, tiến sĩ ốc, Nesiko Aji, Mark, Lena, Delia, lúc này tất cả đều là một mặt ý cười nhìn xem một cái. Nằm trong trứng nước, mới đản sinh đáng yêu tiểu sinh mệnh. Mỗi một cái ánh mắt đều mang che chở. Mà Hyakun vào cửa thanh âm cũng là đưa tới tiến sĩ ốc chú ý của bọn hắn. Sau đó, Hyakun mọi người ở đây mặt mũi tràn đầy vẻ mặt kinh ngạc bên trong. Rón rén đi đến, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.